Thể Tu Chi Tổ, chương 1021, Vây Công Chung. Góc truyện audio.com, đảo san hô phụ cận giữa không trung, Lục Khôn bị một tầng đơn giản nhất ẩn thân thuật bao phủ, ẩn thân trong không khí, không có toát ra bất kỳ khí tức gì. Thôn linh trùng chạy trốn về sau, hắn liền ngựa không dừng vó chạy về, vừa vặn nhìn thấy Quỷ Ngưu Vương bọn người bị một cỗ màu vàng yêu vụ công kích cuồng loạn chi ý, đầu này quỷ yêu lĩnh ngộ ý chí chi lực tựa hồ cùng Linh Minh Thạch Hầu tiền bối đồng dạng. Lục Khôn lộ ra vẻ trầm tư, trước đó hắn tại vạn triều đại trận bên trong cảm nhận được là một cỗ ngạo nghễ chi ý, hải tộc bên trong ủng có ý chí chi lực, chỉ có con kia Long Vương. Linh Minh Thạch Hầu là cuồng loạn chi ý, không trung nguyên khí che đậy bên trong ẩn chứa chính là hóa linh tông tiền bối lười biếng ý niệm, mà nói một chân nhân thúc dục đỉnh ba chân bên trong, hắn cũng ẩn ẩn phát giác được một tia ý chí chi lực tồn tại. Lại thêm kiếm cốc lưu lại sắc bén chi ý, Lục Khôn vốn cho rằng yêu tộc cùng nhân tộc lĩnh ngộ ý chí chi lực đều phù hợp tự thân đặc điểm, không hoàn toàn giống nhau. Bất quá từ trước mắt quỷ yêu nhìn đến, đồng dạng ý chí chi lực tựa hồ có thể lặp đi lặp lại lĩnh ngộ, không biết cùng Linh Minh Thạch Hầu có phải hay không có khác nhau. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ, tiếp lấy hắn liền gặp được nói một chân nhân cùng Quỷ Ngưu Vương bắt đầu phát động công kích, nhìn thấy kia không bị thương chút nào mai rùa, hắn kinh thán không thôi. Quả thật là đáng sợ, có ý chí chi lực cản trở nguyên anh hậu kỳ công kích uy năng, căn bản là không có cách hấp thụ một tơ một hào thiên địa nguyên khí. Lục Khôn cùng Quỷ Ngưu Vương bọn hắn khác biệt, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên địa nguyên khí biến hóa. Tại mai rùa chung quanh, tràn ngập nồng đậm thiên địa nguyên khí, những này vô hình vô tướng cao đẳng năng lượng, bị đầu này quỷ yêu mượn nhờ cuồng loạn chi ý, dẫn vào thể nổi. Quỷ Ngưu Vương hai người chỗ phát động công kích, mặc dù ngay từ đầu kích phát thời điểm hấp thụ đến thiên địa nguyên khí, nhưng tới gần quỷ yêu thời khắc thiên địa nguyên khí liền lập tức làm phản, trực tiếp chuyển rời đến mai rùa phía trên. Bọn hắn hùng hậu nguyên anh chi lực dẫn động thiên địa nguyên khí, ngược lại tại giúp cái này mai rùa hội tụ, cứ kéo dài tình huống như thế, đối phương nhận tổn thương tự nhiên thấp rất nhiều. Ý chí chi lực loại này cướp đoạt thiên địa nguyên khí cảm giác cùng hắn đoạn quyền chiến kỵ có chút tương tự, chỉ bất quá cái trước bá đạo được nhiều, hắn thử qua dẫn động nguyên khí che đậy thiên địa nguyên khí, không cách nào dung chuyển mảy may, rốt cuộc nguyên khí che đậy bên trong, có tiền bối lưu lại lười biếng ý niệm. Nghĩ tới đây, Lục Khôn sắc mặt biến hóa, không khỏi nhìn phía trên không nhạt nguyên khí màu xanh lam che đậy. Không đúng, Tây Nguyên Châu thiên địa nguyên khí ẩn chứa tiền bối ý chí chi lực mà quỷ yêu lĩnh ngộ ra chính là cuồng loạn chi ý, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt ý niệm chi lực a, tại sao không có sinh ra xung đột. Trong suy tư, thân hình hắn hướng không trung lại bay một đoạn ngắn, đi tới nguyên khí che đậy phía dưới, cẩn thận cảm thụ chung quanh thiên địa nguyên khí cùng ý chí chi lực, dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta hiểu được vạn triều đại trận tác dụng, ngoại trừ hội tụ thiên địa nguyên khí, quan trọng hơn là ngưng tụ cùng làm hao mòn tiền bối còn sót lại ý chí chi lực. Góc truyện audio.com, vạn triều đại trận đạo kia ngạo nghệ ý niệm, đầu tiên là dẫn xuất dấu ở thiên địa nguyên khí bên trong lười biếng ý niệm, sau đó thông qua nguyên khí che đậy cường đại uy năng, tiêu hao của ý chí này chi lực. Nói một cách khác, vạn triều đại trận trên bản chất là cái tịnh hóa pháp trận, thu nạp còn sót lại ý niệm chi lực, lại đem hắn tiêu hao tịnh hóa nội hải cùng Tây Nguyên Châu thiên địa nguyên khí. Ngoại hải là Long Vương địa bàn, nơi đó thiên địa nguyên khí đồng dạng trải rộng ý chí chi lực, lão quỷ yêu muốn đột phá đến yêu vương chi cảnh, cũng chỉ có lựa chọn ở đây bố trí vạn triều đại trận, chỉ sợ đây mới là hải tộc tiến công sở quốc mục đích thực sự. Nghĩ tới đây, Lục Khôn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nói một chân nhân cùng Quỷ Ngưu Vương đối vạn triều đại trận động tay chân, không có khả năng không biết điểm ấy. Bọn hắn thật muốn ngăn cản đối phương tiến vào yêu vương chi cảnh, vậy khẳng định sẽ để vạn triều đại trận tịnh hóa tác dụng biến mất mà không phải làm cái gì nguyên khí cấm chế. Lục Khôn hồi tưởng phía dưới, phát hiện nói một chân nhân cường điệu thời gian khẩn cấp, nói cái gì quỷ yêu sớm một bước phát hiện nguyên khí che đậy, phong hiểm liền lớn, bây giờ suy nghĩ một chút nguyên khí che đậy triệt để khép kín, ngược lại nói rõ lười biếng ý niệm bị lấy ra, lão quỷ yêu có thể yên tâm đột phá. Nếu như quỷ yêu thành công đột phá, lục địa yêu tộc ở vào càng hèn mọn địa vị, mà sở quốc tu tiên giới gặp phải nguy cơ rất lớn, đối Quỷ Ngưu Vương cùng nói một chân nhân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, lại thêm ký kết khế ước, bọn hắn khẳng định phải diệt đi đầu này lão quỷ. Đã muốn giết quỷ yêu, lại muốn giúp đỡ đột phá, có thể để bọn hắn bốc lên này nguy hiểm, chỉ có lợi ích hai người này, là nghĩ đối phương ở vào nửa bước yêu vương trạng thái đem nó đánh giết. Lục Khôn trong đầu phi tốc chuyển động. Nửa bước yêu vương lĩnh ngộ ý chí chi lực cùng 10 cấp đỉnh phong khác nhau lớn nhất là thần hồn, vô cùng tiếp cận yêu vương cảnh giới, mục đích của bọn hắn, chẳng lẽ là cái này nửa bước yêu vương chi hồn. Bàng lão ma lợi dụng ma vương chi hồn luyện chế ma hồn đan, cái này nửa bước yêu vương thần hồn, nói không chừng cũng là một loại nào đó đỉnh cấp đan dược tài liệu luyện chế. Lục Khôn một bên suy nghĩ lung tung, một vừa nhìn đám người không ngừng oanh kích đối phương, thẳng đến kia màu vàng mai rùa bên ngoài hiện ra một tầng nham thạch cự quy huyễn tượng. Huyền quy huyết mạch, quy linh nhi bản thể là cái dạng này. Hắn không khỏi nghĩ đến từ gia môn phái con kia một mặt sợ dạng quy yêu, căn bản là không có cách cùng trước mắt cái này bá khí vô cùng huyền quy huyễn tượng liên hệ đến cùng một chỗ. Đầu này lão quy đến cùng là yêu thú nào, quỳ nghiêu vương không phải nói lôi quy huyết mạch sao? Thế mà còn hỗn tạp huyền quy huyết mạch, khó trách lực phòng ngự kinh khủng như vậy. Hai tên đại tu sĩ, hai đầu cấp 9 yêu thú, hai tên nguyên anh trung kỳ, liên hợp lại thế công vô cùng kinh người, liền xem như Lục Khôn cũng không dám đứng tại chỗ tùy ý đối phương oanh tạc. Đầu này quy yêu khác biệt, nó mặc dù đang bị động phòng ngự, nhưng đối thiên địa nguyên khí lợi dụng, đã vượt ra khỏi nguyên anh kỳ cảnh giới, chẳng những đem quỳ nghiêu vương cùng nói một chân nhân thế công hóa giải hơn phân nửa, hơn nữa còn có thể thu nạp đối phương nguyên khí, gia trì tự thân phòng ngự. Góc truyện audio.com, huống chi gia hỏa này còn có được huyền quy loại này lực phòng ngự xưng đỉnh cấp huyết mạch. Một mực cự ly xa công kích bọn hắn thời gian ngắn nhưng không phá được đối phương phòng ngự. Đang lúc Lục Khôn do dự muốn không muốn xuất thủ thời điểm, hắn bỗng nhiên biến sắc, tại hắn cảm giác dưới, phụ cận tất cả thiên địa nguyên khí, phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa lao qua. Trong phạm vi mấy chục dặm linh khí, đều bị những này nồng đậm thiên địa nguyên khí, phủ lên ra một tầng màu trắng nhạt vầng sáng, từng đoàn nguyên khí chỉ riêng mây, theo thứ tự từ không trung hiển hiện, trong nháy mắt đem cả mảnh bầu trời phủ kín. Liền ngay cả trên bầu trời nguyên khí màu xanh lam che đậy đều bị che lấp lại đi, những này chỉ riêng mây chậm rãi chuyển động, một đoàn hướng đảo san hô trung ương mai rùa dũng mãnh lao tới, theo nguyên khí mây tiếp cận, một cỗ làm người sợ hãi linh áp phát ra, đám người nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, tại mảnh này nguyên khí mây uy áp dưới, trong cơ thể của bọn họ nguyên anh chi lực vận chuyển, đều có chút ngưng trệ. Kinh người như thế thiên địa dị tượng, đầu này quy yêu hiển nhiên đến đột phá tối hậu quan đầu, nếu để cho hắn vượt qua, đó chính là yêu vương cấp bậc tồn tại, liền xem như mới vào yêu vương, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp lên, lui về sau mấy chục trượng, không có hiện thân, nếu như quỳ nghiêu vương cùng nói một chân nhân mưu đồ nửa bước yêu vương chi hồn, như vậy tuyệt đối có chuẩn bị. Đoạn đường này chiến đấu, hắn luôn cảm giác cái này một người một yêu có giữ lại, thậm chí đều không có phát huy ra ngày đó giao thủ với hắn tiêu chuẩn, mà hắn đã hiện ra qua thực lực cường đại, hoặc là nói là kinh người lực phòng ngự cùng tốc độ, còn dẫn đi nhức đầu nhất thôn linh trùng bầy, lúc này hoàn toàn không tất muốn xuất thủ. Thế là Lục Khôn yên tâm thoải mái giấu ở nơi xa, từ quan sát kỹ lấy thiên địa nguyên khí biến hóa, hắn cách đại cảnh giới tiếp theo còn sớm, nhưng có cơ hội tốt như vậy quan sát yêu vương đột phá, đương nhiên sẽ không buông tha. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.